Chương 132, Đế quốc hoàng thất gia đình luân lý đại kịch. 2, cầu toàn đặt trước. Đều là ngươi, ta muốn ngươi chết, ban ơn thái hậu vừa mới nói xong, từng trận thi khí bốn phía, dần dần hóa thành một đầu hắc long xoay quanh tại trung quanh thân thể. Hắc long đi vào ân từ thái hậu đỉnh đầu, dường như nắm giữ linh trí đối với Tô Thanh không ngừng ga ho the tở ửm. Tô Thanh trong con mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, một cô vô hình uy xem trong nháy mắt kích phát. Vô hình gợn sóng trong nháy mắt càn quét qua hắc long ân từ thái hậu thân thể. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản uy phong hắc long bộ mặt xuất hiện một vệ khủng hoảng, bắt đầu bàn co lên tới. Làm sao phát giác được dị thường, ân từ thái hậu nhíu mày nói ra. Chỉ là vừa mở miệng nàng thì bị hù dọa. Bởi vì nàng thanh âm lại là khàn khàn giọng nam, mà không phải trước đó còn có một tia nữ tính hóa thanh âm. Đương nhiên là chính ngươi tìm đường chết. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Ngươi nói cái gì? Ân từ thái hậu quay đầu nhìn hầm hầm Tô Thanh hô. Ta nói ngươi tuổi già vô tri, địa phương nào cũng dám loạn táng. Đây là long mạch thuần dương, tụ thiên địa chi dương khí. Hấp thu nhiều như vậy long khí ngươi không biến thành nam nhân đã rất không tệ. Tô Thanh mỉm cười, giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Nàng là một nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình biến thành một người nam nhân đây? Mẫu hậu, lúc này, một thanh âm theo ân từ thái hậu sau lưng truyền đến. Tô Thanh cùng ân từ thái hậu cùng nhau nhìn lại, phát hiện lại có một cái rồng quan tài mở ra. Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn. Tính danh, Na Ương chủng tộc, Long Thi Tu Vi. Chuẩn hồng nhãn cương thi Na Ương, cái này không phải liền là ân từ thái hậu năm cuối tức quyền vị hoàng đế kia, cũng là mạt đại đế quốc đời cuối cùng hoàng đế. Na Ương ngươi cũng thức tỉnh. Nhìn thấy chính mình nhi tử, ân từ thái hậu mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nói, nhanh, giết cái này xâm lấn đế lăng người, cũng là hắn hại chúng ta. Phanh một tiếng, một giây sau, Tô Thanh còn không có kịp phản ứng, ân từ thái hậu trực tiếp bay rớt ra ngoài. Xuất thủ không phải hắn, mà là vừa vặn theo trong long quan đi tới Na Ương. Người cái lao yêu bà, đừng cho là ta không biết ngươi căn bản không phải ta mẹ đẻ, coi ta là khôi lỗ làm nhiều năm như vậy, hiện tại chết còn muốn đối với ta khoa tay múa chân. Hắn là kẻ xâm lấn ngươi cũng không phải là sao? Đế lăng là ngươi một cái lao nữ nhân nên tới sao? Na Ương một mặt nổi giận, trực tiếp đối với ân từ thái hậu cũng là hành hung một trận. Ân từ thái hậu đối mặt Na Ương căn bản không dám hoàn thủ. Bởi vì long khí không cho phép, nàng không có hoàng đế mệnh, long khí vốn là miễn cưỡng phụ thuộc vào nàng. Lại làm sao có thể giúp nàng đối phó một cái nắm giữ hoàng đế mệnh người? Đừng đánh, đừng đánh, ta sai. Ân từ thái hậu vội vàng hô. Đây cũng là bị long khí thai nghén chỗ xấu. Đồng dạng cương thi không có không linh trí, vô tri vô giác không đau không ngứa, nhưng là bọn họ cái này có cảm giác, cho nên bị đánh vẫn như cũ hội đau. Riêng là Na Ương hoàng đế ra tay trực tiếp cũng là toàn lực. Như ý Na Ương, các ngươi đang làm gì? Na Ương ngươi tại sao muốn đánh ngươi mẫu hậu? Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Tô Thanh nhìn lại. Tính danh, Na Cổ chủng tộc, Long Thi Tu Vi, chuẩn hồng nhãn cương thi Na Cổ, Na Ương phụ hoàng, mặt đại đế quốc đời thứ tư hoàng đế, cũng là vị kia đem ân từ thái hậu sủng thượng thiên vị kia. Ngươi cái con bất hiếu, lao tử đánh chết ngươi. Na Cổ một chút vọt tới Na Ương bên người, một chân đạp bay Na Ương. Quả nhiên phụ mẫu mới là yêu mến, hai tử chỉ là ngoài ý muốn, cái này khi ra tay không lưu tình chút nào. Tô Thanh nhịn không được bình luận. Như ý. Ngươi không sao chứ? Na Cổ nhìn lấy nằm trên mặt đất ân từ thái hậu một mặt đau lòng, quay đầu phẫn hận nhìn lấy đã đứng lên Na Ương nói ra, ngươi cái con bất hiếu. Cổ ca ân từ thái hậu nhìn thấy Na Cổ bi thảm kêu lên, dường như bị vô cùng lớn ủy khuất. Cái kia như ý, ngươi thanh âm Na Cổ hoàng đế mộng bức, này làm sao là cái âm thanh nam nhân? Cổ ca, ta thanh âm biến ngươi thì không thích ta sao? Ân từ thái hậu tại chỗ lộ ra một bộ ngươi dám nói lung tung ta thì khóc bộ dáng. Yêu, yêu, yêu, ngươi đừng khóc. Ta tâm đau. Na Cổ hoàng đế vội vàng nói. Nhìn một bên Tô Thanh một thân da gà mọi ngóc ngách đáp. Cái này so ngược tâm kịch đều ngược. Phu hoàng, ngươi tránh ra, để cho ta đánh chết cái này lao yêu bà. Na Ương hoàng đế đứng lên trầm mặt nói ra. Na Cổ hoàng đế là phụ thân hắn, lại chán ghét hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng là ân từ cái này lao yêu bà nhất định phải chết. Hắn nhưng là ngươi mẫu hậu, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Na Cổ hoàng đế nhịn không được gầm thét lên. Ta đương nhiên biết chính là cái này lao yêu bà, tức ta quyền lực, trưởng khống hoàng thất đại quyền, dẫn đến chúng ta đế quốc diệt vong, ta làm sao có thể không biết nàng. Na Ương hoàng đế không chút do dự nói ra ân từ thái hậu hắc lịch sử. Na Cổ hoàng đế một mặt ngộp bức, quay đầu nhìn về phía chính mình như y có chút không dám tin tưởng. Ân từ thái hậu ở hắn nơi đó vẫn luôn là tiểu nữ nhân, tựa hồ không có một chút dạ tâm, vợ ơ y ma sau cùng tức quyền hoàng đế cổ ca, ta không có, chỉ là Na Ương lúc đó tuổi tác còn nhỏ. Ta giúp hắn mà thôi, bằng không hắn quyền lợi sớm đã bị những đại thần kia tức quyền. Ân từ thái hậu vội vàng giải thích nói. thì ngươi đây còn có mặt mũi nói ta hơn 20 tuổi mới chết, sau cùng quyền lợi cho ta không ngươi còn coi ta là tiểu hài tử lừa gạt đâu. Na Ương hoàng đế nói ra một câu để Ân Từ Thái Hậu á khẩu không trả lời được lời nói. Cổ ca Ân Từ Thái Hậu gặp không lời nào để nói, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Na Cổ hoàng đế. Cái này Na Cổ hoàng đế cuối cùng vẫn còn yêu, quay đầu về Na Ương hoàng đế nói ra, đừng nóng giận, dù sao đều đã chết, một câu nói tốt, người chết vạn sự đều yên. Nhưng chính là nàng hại đế quốc chúng ta diệt vong, làm sao có thể thì một câu nói như vậy coi như. Ngươi cái gì đế quốc chúng ta diệt vong? Na Cổ hoàng đế vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe đến sau lưng có âm thanh truyền đến. Xem xét trong nháy mắt sửng sốt, sau đó vội vàng ngoan ngoãn nói ra, phụ hoàng ra ra. Phụ hoàng Na Ương hoàng đế cùng Ân Từ Thái Hậu gặp nam tử cũng liền ngay cả chào hỏi no y Tô Thanh Như cũ mở ra thiên nhãn nhìn xem. Tính danh, Na Sát chủng tộc, Long Thi Tu Vi, Hồng Nhãn Cương Thi. Đây là một vị chính thức Hồng Nhãn Cương Thi, cũng là Mạt Đại Đế quốc đời thứ ba hoàng đế, một tay chủ đạo Mạt Đại Đế quốc hưng thịnh nhất thời điểm. Na Ương, ngươi vừa nói đế quốc diệt vong, Na Sát hoàng đế trầm mặt hỏi. Là ra ra, chính là cái này lao yêu bà, độc tài thánh quyền, tức quyền ta, dẫn đến đế quốc diệt vong. Ân Từ Thái Hậu nghe thấy lời này, túi đầu không dám nói lời nào. Ngươi phụ hoàng đâu? Phụ hoàng ta tại vị mấy chục năm, sinh hoạt hể vải dâm loạn, chết tại nữ nhân trên người. Ba Na Cổ hoàng đế vừa định giận dữ mắng mỏ chính mình nhi tử làm nhục chính mình, kết quả một bàn tay bay tới liền bị quất bay. Nhìn một bên Tô Thanh vui vẻ quá sức. Nhi tử đánh mẫu thân, phụ thân đánh nhi tử, ra ra đánh phụ thân, cái này luân lý kịch nhìn thoải mái. Ngươi cái con bất hiếu, chết tại nữ nhân trên người thật có thể được a phụ hoàng? Không thể nói như thế, ngươi tại vị trong lúc đó không phải cũng tìm không ít nữ nhân sao? Na Cổ hoàng đế vào lúc này vẫn không quên bướng bỉnh hai câu. Na Sát hoàng đế nghe xong chính mình nhi tử còn dám đôi hắn, trong nháy mắt tại chỗ nổ tung, trực tiếp cũng là một bộ tổ hợp quyền, đánh Na Cổ hoàng đế lăn lộn đầy đất. Ngươi đây Na Sát giáo huấn hết chính mình nhi tử về sau, ánh mắt nhìn về phía Ân Từ người con dâu này. Ta Ân Từ Thái Hậu muốn nói chuyện, lại một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể đáng thương đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cổ ca. Đáng tiếc nàng cổ ca hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Hại ta đế quốc diệt vong, hôm nay ta thì giết ngươi. Nói xong, Na Sát hoàng đế thì muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, lại một thanh âm vang lên. Na Sát, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đều biết đánh nữ nhân. Nữ nhân là dùng đến thương ngươi không biết sao, thật sự là đồ hỗn trướng. Lao tử làm sao có ngươi như thế một đứa con trai. Na Sát hoàng đế, đợi, cầu toàn đặt trước.